Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, nhẫn giới đại chiến kết thúc. Bao vây Kazekage lầu xa nhẫn có 7, 8 thành là trong hạ nhẫn. Những thứ này pháo hôi cảm nhận được cửu vĩ kinh khủng chakra. Phần lớn đều bị dọa đến sắc mặt thảm haku. Kỳ thực không chỉ là những thứ này pháo hôi. Trong đội ngũ tất cả mọi người, bao gồm cầm đầu một tên chuẩn ảnh đều bị hù dọa. Cửu vĩ tranh thủ cho kịp thời cơ, ngưng tụ một phát vĩ thú ngọc. Đối với xa nhẫn thôn bên ngoài xa mấy chục mét trong sa mạc đánh tới. Oanh, vĩ thú ngọc bạo tạc, mọc lên một đóa ma cô vân. Xen lẫn lấy sa lịch bạo gió thổi đến. Thổi tới những thứ này xa nhẫn khuôn mặt trên. Cái này dưới tại chỗ sở hữu xa nhẫn đều mất đi phản kháng tâm tư. Thậm chí một ít nhát gan nhẫn giả đã sợ đến chạy tứ tán. Là gia tộc trưởng bối báo thù, bảo vệ gia tộc vinh dự. Đừng đùa, những thứ này đang cùng mình sinh mệnh so với căn bản là nhỏ không đủ nói. Có người cầm đầu, dĩ nhiên là có người cùng. Mấy phút sau, nguyên bản mấy ngàn tên bao vây Kazekage lầu nhẫn giả. Bây giờ chỉ còn dưới 8 người. Một tên chuẩn ảnh, 7 tên tinh anh thượng nhẫn. Thật nhàm chán, cửu vĩ quang liếc mắt phía dưới mấy người. Biểu thị không để được bất kỳ hứng thú. Tại cửu vĩ trước mặt tinh anh thượng nhẫn cùng phổ thông trong hạ nhẫn không khác nhau gì cả. Chuẩn ảnh cũng bất quá là cường tráng một điểm con kiến hôi. Kusinai, giao cho ngươi. Nói cửu vĩ đem quyền khống chế thân thể đóng trả lại cho Kusinai. Cùng cửu vĩ một dạng. Kusinai đối với. Đúng, 7 người này cũng không có gì hứng thú. Dứt khoát giải trừ vĩ thú biến hóa. Từ từ khống chế lấy cửu vĩ chakra trở lại thân thể của mình. Gặp cửu vĩ biến mất. 8 người này nhìn nhau một chút đối phương. Sau đó cùng một chỗ hướng lấy mới vừa Kazekage bên trong lầu phóng tới. Nhìn như vậy lâu vai diễn Yamanaka vì biết rõ nên tự mình ra tay. Băng lôi hình thức bùng nổ. Lôi thuấn thân trực tiếp ngăn chờ 8 người này bước chân. Ngươi là Yamanaka Via. Trong 8 người Hà Cốc liếc mắt liền nhận ra Yamanaka Via. Yamanaka Via nhìn Hà Cốc liếc mắt cũng muốn lên tại phong chi quốc chiến trường cùng hắn kết oán. Tinh anh thượng nhẫn. Nếu là lão bằng hữu Yamanaka Via quyết định bắt hắn khai đao. Yamanaka Via đánh khai Mangekyo Serinyan. Dùng Mangekyo đối với. Đúng. Hà Cốc thả ra ảo thuật. Hà Cốc chỉ cảm giác mắt tối sầm lại. Sau đó liền mất đi quyền khống chế thân thể. Từng bước hướng lấy Yamanaka Via đi tới. 7 người khác nghĩ kéo Hà Cốc. Nhưng đều bị Hà Cốc tránh thoát. Lúc này Hà Cốc nội tâm tràn đầy sợ hãi. Nhất là khi nhìn đến Yamanaka Via tay trái thanh kia óng ánh trong suốt băng đao giải phẫu sau. Hà Cốc cuối cùng dừng tại Yamanaka Via trước người mấy mười phân ra. Yamanaka Via chỉ cần vung tay lên là có thể dùng băng đao giải phẫu phá vỡ hắn cổ họng. Yamanaka Via đối với. Đúng. Hà Cốc gõ ngón tay. Hà Cốc lại lần nữa cầm trở về quyền khống chế thân thể. Hà Cốc nhìn xem Yamanaka Via mặt mày vui vẻ chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Mặt đầy sợ hãi. Theo bản năng lui về phía sau lấy. Yamanaka Via không có ngăn trở. Đảm nhiệm do hắn trở lại 7 người kia trong. Kazekage trước lầu xảy ra hết thảy đều bị Rasa nhìn ở trong mắt. Lúc này sau hắn mới minh bạch vì cái gì Pakura dám trực tiếp trở lại xa nhẫn thôn. Còn dám thiêu chết nhiều như vậy trưởng lão. Nguyên lai có 2 người này đương núi dựa. Hiện tại xa nhẫn thôn. Cao cấp chiến lực Chiyo cùng Ebizo cao tuổi. Nhất vĩ Jinchuriki phân phúc càng là sinh mệnh đe dọa. Lúc nào cũng có thể qua đời. Phổ thông nhẫn giả tại lần thứ 3 nhẫn giới trong đại chiến tổn thất nặng nề. Bây giờ còn đang cùng nham nhẫn đánh giặc. Yamanaka Via cùng cửu vĩ Jinchuriki. 2 người này hoàn toàn có thể đối với. Đúng. Xa nhẫn thôn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Rasa sâu hút một hơi. Đối với. Đúng. Pakura hỏi. Pakura. Ngươi lần này mục đích rốt cuộc là cái gì? Là muốn trở thành Kazekage sao? Pakura lắc đầu một cái. Sau đó rất nghiêm túc nói đến. Kazekage đại nhân, ta mục đích là thay đổi thôn này. Bất quá ta từ không nghĩ tới trở thành Kazekage. Lần này trừ mất trưởng lão đoàn chính là nghĩ để ta làm trở thành xa nhẫn thôn mới cũng là duy một. Trưởng lão, ngươi là nghĩ ta giúp ngươi giải quyết những thứ này gia tộc. Không có sai. Rasa nghe vậy có chút kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Pakura đại phí chu trương chỉ là vì cái này. Sau đó Rasa yên lặng. Hắn đang suy nghĩ làm như vậy đối với. Đúng, xa nhẫn thôn mà nói tốt hay xấu. Mà xa nhẫn thôn bên kia một tòa lầu cao. Chiyo cùng Ebizo mặt đối mặt ngồi lấy. Một vừa uống trà, một bên nhìn xem Kazekage lầu tình huống. Tỷ tỷ, ngài thật không tính ra mặt ngăn cản sao? Ebizo có chút bận tâm hỏi. Mới vừa rồi ta liền nói. Pakura là đứa trẻ tốt. Ta tin tưởng nàng. Huống chi thôn cũng xác thực cần phải đổi một chút. Chiyo đối với đó trước Rasa cùng chúng trưởng. Lão đem Pakura giao cho vụ nhẫn hành vi rất là bất mãn. Pakura là xa nhẫn nhẫn giả. Vẫn là xa nhẫn anh hùng. Đóng ra chính mình thôn tử anh hùng đem đổi lấy hòa bình. Chiyo biểu thị không chịu nhận. Cho nên tại Chiyo xem ra kể cả bạn bảo hiểm tất cả hộ không thôn. Đã mục nát. Vì vậy nàng mới có thể Pakura hành động. Ebizo không có ở hỏi. Chiyo nói đã biểu hiện rõ ràng nàng lập trường. Bất quá, thật không nghĩ tới. Lúc này mới thời gian mấy năm kia tên tiểu quỷ thực lực đã mạnh như vậy. Xem ra chúng ta thật là lão. Chiyo nhìn một chút xa xa Yamanaka vi than thở lấy. Đúng vậy, chúng ta đều lớn như vậy niên kỷ. Vẫn là an tâm tại trong thôn dưỡng lão đi. Ebizo thuận theo Chiyo nói được. Kazekage trong lầu. Rasa nghĩ xong lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Rasa nhưng thật ra là nghĩ rõ ràng có Yamanaka via cùng cửu vĩ Jinchuriki giúp đỡ. Lại thêm trên nàng bản thân thực lực cường đại. Pakura giải quyết xa nhẫn thôn những thứ kia gia tộc căn bản không cần hắn giúp đỡ. Bây giờ Pakura cùng hắn điều kiện, nhượng hắn ra mặt giúp đỡ trấn an những thứ kia gia tộc chính là giảm bớt thương vong. Trình độ lớn nhất giữ được xa nhẫn thực lực. Pakura, từ hôm nay lên ngươi chính là xa nhẫn thôn duy nhất cố vấn trưởng lão. Xin nhìn chúng ta có thể cùng một chỗ dẫn xa nhẫn cường đại lên. Nói xong Rasa rời đi phòng họp. Đi ra phía ngoài. Kazekage lầu bên ngoài. Rasa vừa xuất hiện đầu tiên là cùng Yamanaka Viakusinai ngỏ ý cảm ơn. Sau đó đem 8 người này mang tới xa xa. Không biết rõ nói gì. Đệ nhị ngày, Rasa tuyên bố xa nhẫn thôn hủy bỏ trưởng lão đoàn. Pakura trở thành xa nhẫn thôn duy nhất cố vấn trưởng lão. Yamanaka via mấy người cũng tại xế chiều hôm đó cùng Pakura nói đừng rời đi xa nhẫn thôn. Konoha 47 năm. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến đã tiến hành sắp tới 8 năm. Cùng trước một dạng lần này nhẫn giới đại chiến hòa quốc Konoha thôn. Vẫn là duy nhất thắng lợi quốc, thật sớm rời khỏi chiến tranh, nghênh đón hòa bình, mà những thôn khác sẽ không may mắn như vậy. Xa nhẫn cùng nham nhẫn vẫn còn đang đánh trượng, vân nhẫn cùng nham nhẫn cũng lúc có va chạm. Xa nhẫn cùng nham nhẫn chiến đấu chung nguyên bản là ở hạ phong. May mắn là, xa nhẫn cao tầng tiến hành đại đổi huyết hậu, xa nhẫn nội bộ trở nên càng đoàn kết, cùng nham nhẫn chiến đấu cũng có rất lớn khởi sắc. Nham nhẫn gặp trong thời gian ngắn cầm không được xa nhẫn. Lại thêm trên có vân nhẫn ở một bên nhìn lom lom. Buông tha tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Cùng xa nhẫn ký kết hòa bình điều ước. Theo lấy 5 nước lớn chiến đấu dừng lại. Còn lại tiểu quốc gia khói lửa chiến tranh. Cũng ở đây sau đó cũng dần dần bình tức. Cứ như vậy lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến hoàn toàn kết thúc. Nhẫn giới nghênh đón phần mới. Tam chiến cuốn kết thúc. Bắt đầu ngày mai quyển kế tiếp. Hôm nay buổi tối bồi lãnh đạo ăn cơm. 7 ăn chút gì đó đến 9 giờ. Uống không ít rượu. Phía sau 7, 800 có lỗi chính tả nói rõ ràng ngày đổi nữa. Tác giả ngủ đi. 1555-9570. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.